kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Đau Hồn Chi Ca Gian. Quỷ Tửu dị động, kiếm minh thanh âm đột ngột vang lên. Cả hai, tại lục thần trong đầu, giống như hai con quân đội, đang không ngừng chém giết. Nửa ngày, mở mắt lần nữa lục thần, biểu lộ có chút quỷ dị. Vậy mà là đại sư cấp kiếm thuật tạo nên tác dụng. Lục thần đối với quỷ thủ dị biến có chuẩn bị, cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng vậy mà là đại sư cấp kiếm thuật ngăn cản lại quỷ thủ dị biến, là lục thần làm sao cũng không có nghĩ tới. Quỷ thủ rất mạnh, nhưng là cấm kỵ. Nếu như chỉ có quỷ thủ một cái kỹ năng, lục thần sẽ sợ hãi. Về sau càng là sẽ cẩn thận sử dụng quỷ thủ. Nhưng lục thần kỹ năng cũng không chỉ quỷ thủ một cái. Trong đầu còn có Haosoku Haki, loại này có thể gia tăng khí phách cùng ý chí tồn tại. Cũng bởi vậy, lục thần cũng không phải là rất sợ quỷ tay. Tại lục thần ý nghĩ bên trong, chỉ cần Haosoku Haki có thể bảo trì dẫn trước, liền có thể một mực áp chế quỷ thủ. Dù sao, quỷ thủ mặc dù là màu đen cấm kỵ, nhưng nơi này không phải Arado đại lục, nơi đó quỷ thần không ảnh hưởng tới nơi này lục thần, mà không có quỷ thần ý chí. Chỉ cần ngăn chặn còn sót lại khí tức hoàng kim cấp Haosoku Haki, đầy đủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần này quỷ thủ khí tức xâm lấn, còn không có xâm nhập Haosoku Haki lĩnh vực, liền bị đại sư cấp kiếm thuật đánh tan. Bất quá, lục thần rất nhanh liền phản ứng lại, minh bạch đây là có chuyện gì. Muốn đại sư cấp bậc cơ sở kiếm thuật, không chỉ cần phải siêu cường kiếm đạo thiên phú, càng cần hơn mấy năm như một ngày lâu dài huấn luyện. Như thế gian khổ mà khô khan huấn luyện, có thể nhất tôi luyện người tinh thần ý chí. Tại thu hoạch được đại sư cấp kiếm thuật lúc, hệ thống liền từng nhắc nhở qua ta, ý chí của ta tăng lên 10, mà quỷ tiểu thì là xâm nhiễm tinh thần linh hồn. Ý chí tăng cường, tự nhiên có thể đánh tan quỷ thủ xâm nhiễm. Đây cũng là đại sư cấp kiếm thuật có thể đánh tan quỷ thủ khí tức nguyên nhân đi. Nghĩ đến nơi này, lục thần trong lòng có chút hưng phấn hạ. Đại sư cấp kiếm thuật liền có thể đánh tan quỷ thủ xâm nhập. Ta nhớ được, đại sư cấp phía trên còn có tông sư cấp. Đồng thời, kiếm sĩ con đường này đến đằng sau, tiến giai đại kiếm hào lúc, còn cần lĩnh ngộ kiếm ý. Kia cũng là tinh thần ý chí loại, vừa vặn có thể áp chế quỷ thủ. Cái này quỷ thủ, ta có thể tùy ý sử dụng. Chỉ có thể nói, quỷ tiểu ủng bố, nhưng cái khác thế giới kỹ năng cũng không yếu. Vô luận là Haosoku Haki tăng lên tới đẳng cấp cao nhất bá giả lĩnh vực, vẫn là kiếm thuật tăng lên đến mạnh nhất kiếm ý, đều có thể áp chế quỷ thủ. Cũng bởi vậy, lục thần có thể tùy ý sử dụng quỷ thủ, mà không lo lắng sự phản vệ của hắn. Bất quá, về sau, Haosoku Haki cùng kiếm thuật loại này có thể gia tăng ý chí kỹ năng, muốn trước một bước tăng lên. Tại làm ra như thế sau khi quyết định, lục thần mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía quỷ thủ kỹ năng. Quỷ thủ bạo động đã chống cự trôi qua, hiện tại nên thu hoạch thời điểm, không có để lục thần thất vọng. Vừa rồi cũng không phải là ảo giác, quỷ thủ vác thực tăng cường. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ quỷ thủ thu nạp đầy đủ tà ma khí tức, hiện tại cần tiến giai. Cảnh cáo, quỷ ủ lều màu đen cấm kỵ tăng lên sẽ đối túc chủ tạo thành xung kích, còn xin túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Như thế thanh âm hết thảy vang lên 3 lần. Rất hiển nhiên, nếu như ngăn cản không nổi, sự tình liền sẽ không ổn. Vạn hạnh, lục thần có được gia tăng ý chí kỹ năng, còn không chỉ một cái này khiến hắn trong thời gian ngắn đều không cần lo lắng quỷ thủ bạo động vấn đề. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ quỷ thủ tiến giai bên trong. Cảnh cáo, hiện hữu quỷ thần khí tức, xâm nhập túc chủ tinh thần. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại sư cấp kiếm thuật, chặn lại quỷ thần khí tức ăn mòn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chặn lại quỷ thủ khí tức xung kích. Quỷ thủ đã thăng cấp hoàn tất, chúc mừng túc chủ. Người quỷ thủ thăng cấp hoàn tất. Hiện tại quỷ thủ có thể tồn trữ quỷ thần khí tức cộng 50. Người thu được mới kỹ năng đao hồn chi ca gian. Đao hồn chi ca gian tiêu hao quỷ thần khí tức, triệu hồi ra ca gian hư ảnh. Tại triệu hoán lĩnh vực bên trong, ca gian đem tăng lên tất cả bị ngươi tán đồng thành viên lực lượng cùng nhanh nhẹn. Hiệu quả tiếp tục thời gian nhất định. Đao hồn chi ca gian vậy mà là quỷ thần nhất hệ kỹ năng. Bất quá, cũng bình thường, giải phóng quỷ thủ con đường là quỷ khóc đến phía sau hắc ám đại quân. Quỷ thủ về sau giải phóng kỹ năng cũng đều là lấy quỷ khóc làm chủ. Dungeon Fighter bên trong, trước kia quỷ kiếm sĩ tổng cộng có 4 đường đi. Nhưng như là lục thần trước kia suy nghĩ như thế, cái này 4 đường đi cũng không phải là tất cả đều cùng quỷ thủ có quan hệ. Kiếm hồn đi là phát huy vũ khí tiềm lực, Asura là phong bế con mắt, tìm kiếm tâm linh cùng ba động lực lượng. Cuồng chiến sĩ là bị ca gian hội chứng ảnh hưởng, biến thành mỗi lần bị chọc giận liền điên cuồng giết chóc hủy diệt chiến sĩ. Trở lên ba loại, Asura cùng kiếm hồn, cơ hồ cùng quỷ thủ không quan hệ. Cuồng chiến sĩ cũng chỉ là bị ca gian ảnh hưởng. Chỉ có quỷ khóc đi là giải phóng quỷ thủ lực lượng, dùng thao túng quỷ thần. Bởi vậy, nếu như quỷ thủ giải phóng lục thần đi, cũng chính là con đường này. Có chút đáng tiếc, thích hợp ta nhất, nhưng thật ra là đỏ vương gia. Là dựa vào huyết khí phóng thích đại chiêu, mà ta man huyết chiến sĩ khác không nhiều, liền khí huyết đầy đủ. Cuồng chiến sĩ cho ta chính là như hổ thêm cánh. Bất quá, quỷ góc cũng được, người không thể quá tham lam. Cái này dù sao cũng là quỷ thủ tự mang con đường. Không cần ta đầu nhập đại lượng điểm rèn luyện, chỉ cần thôn phệ tà ma liền có thể tự hành tăng trưởng. Mà lại, cuồng chiến sĩ cũng là kiếm sĩ, kỹ năng cũng tại kiếm sĩ trong kho. Chỉ cần linh tinh đầy đủ, ta có thể rút ra đến rất nhanh. Quỷ tiểu dị động kết thúc, mà lục thần ánh mắt cũng đặt ở chung quanh tàn tật thôn dân lên. Nhiều như vậy tàn tật người vẫn là khiến lục thần có chút nhức đầu. Hắn cũng không hiểu được như thế nào trị liệu. May mắn không có để lục thần buồn rầu bao lâu. Rất nhanh, Vu Trúc liền từ làng trung ương chạy tới, cùng man huyết chiến sĩ khác biệt. Vu Trúc thân thể cũng không cường tráng. Đồng thời, man nghiêu thôn Vu Trúc cũng đã già, không cách nào đi theo những người khác cùng một chỗ tuần tra. Chỉ có thể làng trung ương trông coi. Hiện tại, biết được tình huống, chạy tới, mà cái này cũng làm cho lục thần buông lỏng rất nhiều. Vu Trúc đại nhân, ngươi đã đến, tà ma đã bị ta giết chết. Ngươi mau nhìn xem tộc nhân khác phải chăng có thể cứu. Còn có tộc trưởng, hắn nhất định phải cầm máu. Ta biết, đem cái này cho tộc trưởng xoa. Những người khác cũng cho hắn ăn nhóm uống xong cái này đồ vật. Chạy tới Vu Trúc mang theo một bình đen xì dược cao. Rất nhanh, liền có người cho tộc trưởng cùng những cái kia phát bệnh tộc nhân xoa dược cao. Đương nhiên, những cái kia phát bệnh tộc nhân là lục thần tiến lên, một người một trưởng mê đi, để tộc nhân khác xoa. Mà làm xong đây hết thảy, lục thần liền chờ lấy Vu Trúc động tác khác, muốn nhìn một chút man tộc là thế nào trị liệu thương binh. Chỉ là rất nhanh, lục thần liền phát hiện Vu Trúc ngay tại xóa xong dược cao, cũng chỉ là chú ý nhìn xem, đã không còn động tác. Như thế tình huống, để Lục Thần hơi nghi hoặc một chút. Vu Trúc đại nhân, không làm chút cái khác xử lý sao? Cái gì xử lý? Chỉ là hỏi thăm qua về sau. Lục Thần phát hiện, Vu Trúc vậy mà so với mình còn muốn nghi hoặc. Rơi vào đường cùng, Lục Thần chỉ có thể mở miệng nói. Trong tộc thụ thương, chỉ có những này dược cao sao? Không có cái khác đồ vật có thể trợ giúp tộc nhân sao? Đúng rồi, còn có chén thuốc, ta cái này chịu, mấy người các ngươi, đem thụ thương tộc nhân đều dọn đi đồ đằng khu. Nhìn xem Vu Trúc liền muốn rời đi, Lục Thần liền vội vàng kéo hắn, đem nghi vấn trong lòng toàn bộ hỏi thăm ra. Tộc nhân sau khi bị thương, chúng ta chỉ cung cấp chén thuốc, dược cao, sau đó để bọn hắn tại đồ đằng trụ hạ ngạnh kháng sao? Không có cái khác đồ vật sao? Lần này, Vu Trúc cuối cùng là minh bạch Lục Thần ý tứ. Chỉ là, minh bạch về sau, Vu Trúc thở dài một hơi, có thể trị liệu tộc nhân, khôi phục thương thế thần vật, chỉ có Vương Đình có. Chúng ta thôn, ai, nghèo quá, sự tình phía sau, Vu Trúc không tiếp tục nhiều lời. Nhưng Lục Thần đã minh bạch hắn ý tứ, trừ chén thuốc cùng đen dược cao, cùng gửi lại lấy tổ tiên đồ đằng trụ bên ngoài. Trong tộc, căn bản không có cái khác tốt đồ vật. Thụ thương, làm sao bây giờ? Húp miếng canh thuốc, sau đó, bằng vào thể chất ngạnh kháng. Kháng trôi qua, sinh, không kháng nổi đi, chết, không chỉ thụ thương, bị bệnh, làm sao bây giờ, húp miếng canh thuốc, sau đó, bằng thể chất ngạnh kháng, bị tà ma ăn mòn, làm sao bây giờ, Lục Thần lần thứ nhất thức tỉnh lúc, đã có biểu thị, húp miếng canh thuốc, tại trong nhà ngạnh kháng, khiêng qua đi, sinh, không kháng nổi đi, chết. Nghĩ minh bạch những này về sau, Lục Thần sắc mặt có chút run rẩy. Rất tốt, cái này rất man nhân. May mắn, không có lấy máu liệu pháp. Liên tiếp hai cái cảm thán, đủ để chứng minh Lục Thần tâm tình lúc này. Trong làng nghèo khó, cùng kia hết thảy đều dựa vào thân thể ngạnh kháng cách làm. Để Lục Thần triệt để bó tay rồi. Hắn hoài niệm lên kiếp trước. Sinh cái bệnh nhẹ, đều có mấy loại thuốc lấy để cho lựa chọn tình huống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.